Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ta thấy ngươi đáng thương, nên giúp ngươi nói tốt vài câu với Tạ đại nhân. Ta không lấy bạc của ngươi đâu, nhưng trong lòng ngươi phải nhớ kỹ ơn ta đấy. Ừ, ta nhớ. Giọng điệu của ta vẫn bình thản, nhưng chỉ cần ta chịu nói thêm một chữ, Hỉ Lai liền cười híp cả mắt. Hắn có một khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn như búp bê sứ, mỗi khi cười mắt híp lại thành một đường cong, đáng yêu vô cùng. Hắn nói, sau khi trở về cung, hắn lại phải làm kẻ câm. Nơi đó, nói nhiều, nói sai, đều sẽ rơi đầu. Hắn kể rằng, cung điện hùng vĩ nguy nga, hậu cung xa hoa tráng lệ, các phi tần đều là tiên nữ hạ phàm. Nhưng ta cũng nghe được, dưới nền cung điện rát vàng kia, là vô số tiếng xương trắng than khóc. Cuối cùng cũng đến nơi, Hỉ Lai nhìn ta, khẽ nói, Lý Linh, ta phải quay về rồi. Mắt hắn đỏ hoe, chiếc mũi trắng nõn cũng ửng hồng, nhìn chẳng khác nào một con búp bê sứ bị ấm ức. Hỉ Lai năm nay mới 14, ta lớn hơn hắn 3 tuổi, cũng cao hơn hắn một cái đầu. Ta muốn an ủi hắn, nhưng thật sự chẳng biết phải nói gì. Dù sao không về cung, thì hắn có thể đi đâu đây? So với sống cô độc một mình, chí ít, bên cạnh hắn còn có Tống Công Công quan tâm hắn. Hỉ Lai cố nén nước mắt, hỏi, Lý Linh, chúng ta là bạn tốt, đúng không? Ta không biết cái gọi là bạn tốt của hắn nghĩa là gì. Có lẽ, trong cung chẳng ai muốn nghe một tiểu thái giám tên Hỉ Lai huyên thuyên. Hoặc giả, hắn vì muốn giữ mạng, nên chẳng thể huyên thuyên với ai. Ta nhìn Hỉ Lai, thấy hắn mím môi thật chặt, cố gắng không bật khóc. Ta suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nói, phải, chúng ta là bạn tốt. Nghe ta trả lời, như thể có ai mở chiếc đập chắn trước mắt hắn. Hốc mắt hắn lập tức rưng rưng, nước mắt tuôn trào như lũ quét trên sông Trương. Hắn nhào vào lòng ta, khóc không dừng. Ta lấy khăn tay ra, định giúp hắn lau nước mắt, nhưng nhìn chiếc khăn thêu duy nhất của mình, ta lại có chút luyến tiếc. Vậy là ta đút lại khăn vào tay áo, xoay người, kéo hắn lại, dùng ống tay áo bẩn thỉu quẹt ngang mặt hắn một cái. Mũi hắn chảy nước, mắt hắn ngập lệ, lại thêm bụi vàng dính trên tay áo ta. Mặt hắn lập tức loang lổ thành một mảng lem nhem. Có lẽ do ta có quẹt chưa đều, vô tình chùi vào miệng hắn. Hắn lập tức, phụt, hai tiếng, nhổ nước bọt liên tục xuống đất. A phi, ngươi là đồ ngốc mà. Không ba Hỉ Lai ném cho ta một cái bùa bình an, nói rằng đó là do mẫu thân hắn tự tay kết trước khi hắn vào cung. Hắn nói, mẫu thân hắn thương hắn lắm, chỉ là quá nghèo, không thể nuôi nổi hắn. Hắn nói, chuyện nhà họ Tạ rất lớn, khó có cơ hội lật lại bản án, khuyên ta đừng tiếp tục bám theo Tạ Hồng Hiên nữa. Hỉ Lai nói rất nghiêm túc. Ta biết hắn thật lòng khuyên nhủ ta, nhưng ta vốn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất rồi. Nếu Tạ gia có thể lật lại bản án, thì tốt nhất, nếu không thể, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy hắn được mai táng tử tế. Không thể để hắn bị quăng vào bãi tha ma, bị côn trùng gặm nhấm, bị chó hoang xé xác. Chuyện đó, tuyệt đối không thể xảy ra. Nhìn ánh mắt kiên định của ta, Hỉ Lai chỉ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi thật là người tốt. Ta lắc đầu, ta không phải, Tạ Hồng Hiên mới là người tốt. Hỉ Lai nói, chuyện triều đình hắn cũng không biết rõ, nhưng Tạ gia sụp đổ, sẽ có rất nhiều quan viên liên lụy, chắc chắn không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Ta chỉ là một nữ tử cô độc, chi bằng tìm chỗ ở tạm, chờ đợi kết quả, có thể một tháng sẽ có tin tức, cũng có thể ba tháng cũng chẳng được gì. Hắn bảo ta phải chuẩn bị cho tình huống lâu dài. Hỉ Lai phải trở về cung. Hắn nhìn ta, đôi mắt đầy lo lắng. Ta biết, dù chỉ mới quen nhau không lâu, nhưng hắn thật lòng lo lắng cho ta. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, Rivin nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ. Ta sờ tay áo, chạm vào khăn thêu duy nhất mà mình có. Dù vẫn rất tiếc nuối, nhưng ta vẫn lấy nó ra. Cung cấm sâu hun hút, hắn đã cho ta bùa bình an, ta cũng nên để lại cho hắn một kỷ vật. Chỉ sợ, lần chia ly này, chúng ta không bao giờ còn gặp lại. Trước khi vào cung, Tạ Hồng Hiên muốn gặp ta một lần. Trên đường đi, xe ngựa của quan binh ở phía trước, còn ta lặng lẽ theo sau. Không xa không gần, Hỷ Lai từng nói, hắn lo nghĩ chuyện gia đình, đến mức gầy đi cả một vòng. Ta chưa tận mắt thấy, nhưng bây giờ, ta đã thấy, hắn đứng trước mặt ta, dáng người cao gầy, thần sắc xanh xao, so với thời gian đào sông sửa đê còn gầy hơn. Hai gò má hốc hác, mắt trũng sâu, nhưng da rẻ lại trắng hơn trước. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn, ta chợt thấy khó chịu. Một người như hắn, tại sao lại phải chịu khổ như vậy? Cách chương.